Trấn Quan Âm, chương 614. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này thiên thương nhất chỉ tới không gì sánh được, đột nhiên, gần như là ở trong nháy mắt, Na Đỗ Lục cả người căn bản cũng không có kịp phản ứng, bất quá người này tốt xấu là một cái thần hợp kỳ cường giả tối đỉnh, hắn giờ phút này ở chỉ mảnh treo chung chính mình, trong nháy mắt tránh được chỗ yếu hại của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Na thiên thương nhất chỉ trong nháy mắt rơi vào bờ vai của hắn chỗ. Một đạo máu tươi tiêu xạ ra, nhưng mà theo máu tươi tiêu xạ ra đích thuấn gian, Na Đỗ Lục nơi bả vai có một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu xuất hiện, đây chính là thiên thương nhất chỉ, chí mạng lực phá hoại, người kia dĩ nhiên có thể né tránh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá đối với loại tình huống này, ta tự nhiên cũng là cũng sớm đã có dự định, ta biết, đối với một cái thần hợp kỳ cường giả tối đỉnh hơn nữa còn là một cái sống rất nhiều năm thần hợp kỳ đỉnh phong. Lão đầu nhi này thoạt nhìn niên kỳ tuy là chỉ có hơn 50 tuổi, đi qua ta phía trước lý giải, người này cùng huyền lão đối thoại phương thức bọn họ rất có thể là cùng một cái thời kỳ người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên loại này lão quái vật cũng không có dễ dàng như vậy liền giết chết, nhưng cũng không đại biểu ta không có nắm chắc giết hắn. Ở đỉnh đầu của ta, một ngôi sao nhanh chóng diễn biến mở ra, ta phong tỏa ngăn cản người này đường lui, trong tay chiến thần kích ầm ầm hướng phía hắn rơi đập xuống phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kích toái tinh thần, bầu trời khí tức trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cuồng bạo, ngôi sao kia hướng phía trước mặt đích Đỗ Lục rơi đập xuống phía dưới, trong nháy mắt thời gian, tinh thần vỡ vụn mở ra, hóa thành từng đạo lưu quang bắn nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó, ở huyền nhi trong tay, Na Hồng Lăng nhanh chóng xoay tròn, hướng phía ở giữa đích Đỗ Lục quấn quanh đi. Mắt thấy bốn phía truyền tới công kích, Đỗ Lục sắc mặt rốt cục trở nên có chút khó xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ thực thiên thương nhất chỉ công kích đã làm cho hắn trọng thương, đồng thời thiên thương nhất chỉ trên có thiên địa đại đạo lực tiến nhập trong thân thể, đây chính là có thể ràng buộc bên trong thân thể khí tức. Đỗ Lục trên người khí tức điên cuồng vận chuyển, đem sức mạnh của bản thân điều chỉnh đến rồi lớn nhất trạng thái, sau đó hoành ngăn hồ sơ ở trước mặt của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến thần kích ầm ầm gian rơi đập tại hắn phòng ngự trên, nhưng mà ta này đạo công kích dĩ nhiên cũng không có đem điều này tên phòng ngự đánh bại, chỉ bất quá Na phòng ngự trên, đã nổi lên vết rạn. Lúc này, huyền nhi công kích theo sát mà lên, vô số kiếm khí bay vút ra đích thuấn gian, đem Na Đỗ Lục vẫn chưa bị phá ra hoàn toàn đánh bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đang ở người kia trước mắt phòng ngự vừa mới bị ép mở đích thuấn gian, một đạo hình rồng thân thể trên không trung hiện ra, như trong điện quang hòa thạch bay thẳng đến trung gian đạo thân ảnh kia bạo vút đi. Ở Na Đỗ Lục ánh mắt kinh hoàng phía dưới, đạo kia hình rồng công kích vọt thẳng đánh vào thân thể của hắn trên, mà cả người hắn như bị đòn nghiêm trọng, như diều đứt dây thông thường, mãnh liệt hướng phía sau đến phi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thân hình của ta cũng ở đây trong nháy mắt đi đường vòng Đỗ Lục phía sau, ở nàng thân hình rút lui ra đích thuấn gian, một thanh trường kích trực tiếp đưa hắn cả người xuyên thấu, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn ngực Na xuyên thấu mà qua chiến thần kích. Tiên huyết đang theo chiến thần kích không ngừng nhỏ giọt xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm thụ được trên người sinh cơ rất nhanh sói mòn, lúc này đích Đỗ Lục khóe miệng nổi lên một thê lương nụ cười, nhưng mà đây hết thảy hiện tại cũng đã muộn. Ta, không hối hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng trước mặt đích Đỗ Lục nhìn về phía ta thấp giọng nói rằng, nghe nói như vậy ta cũng không biết người này nói những lời này là có ý tứ. Huyền thương thật may mắn, lại có loại này đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thoại âm rơi xuống, sau cùng một giọng nói đã là trở nên có chút mềm yếu vô lực, sau đó trong con mắt quang mang tản ra. Đánh chết Đỗ Lục sau đó, ta ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, lúc này, một đạo thân ảnh từ trên bầu trời lướt xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta thấy đạo thân ảnh này, là huyền lão xuống tới sau đó, liền trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh ta. Chấm, các ngươi giết Đỗ Lục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn đã rơi trên mặt đất đích Đỗ Lục thi thể trước mặt huyền lão cũng là nổi lên một hơi vô cùng kinh ngạc. Có vị bằng hữu hỗ trợ chỉ bất quá trước hắn một mực âm thầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta xem hướng bên kia long thần phân thân, toàn thân hắn bao vây ở hắc bào trong, bất quá bây giờ đã biến mất ở qua không gian, đối với cái này cái huyền lão cũng không có qua nhiều hỏi. Huyền lão, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta tiến lên một bước nhìn huyền lão hỏi, ta còn chưa nói hết, huyền lão cũng biết ta muốn nói cái gì, hắn vi dừng tay. Hắn đã nhận ra phía dưới tình huống, đã đi rồi, hắn muốn đi ta ngăn không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mặt Huyền lão nói xong, nhìn về phía chân trời xa xa. Thời tiết muốn thay đổi, Diêu Sửa, liên hệ còn lại hai cái tông môn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người còn lại bắt đầu thu thập tàn cục bị mang tới hơn 10 người chỉ có duy nhất một cái rưỡi bước khu vực kỳ trốn. Trở lại Huyền Vũ bên trong tông Ân Đình Đình trước tiên nói cho ta biết nàng lo lắng Ân gia sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy là Ân gia gia tộc này nội bộ cũng có đấu tranh nhưng chung quy Ân Đình Đình vẫn là người của Ân gia. Ngươi bây giờ còn có thể cùng người của Ân gia liên hệ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhìn bên người Ân Đình Đình, lập tức lên tiếng hỏi, nàng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Bất quá cũng không thể đủ tùy thời đều liên hệ, chỉ có ở bên kia không có chịu đến giám thị thời điểm mới có thể liên hệ ta, hơn nữa ta không thể chủ động liên hệ bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ân Đình Đình nói xong, nhìn về phía ta, hiển nhiên là vào lúc này muốn trưng cầu ý kiến của ta. Chấm, các loại chờ bọn hắn phát tin tức cho ngươi, sau đó ngươi hỏi thăm bọn họ tình huống hiện tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong ta đi hướng Ân Đình Đình, sau đó kéo tay nàng. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng là bây giờ chúng ta biện pháp tốt nhất chính là đợi một thời cơ, hiện tại thánh điện chính yếu lực lượng toàn bộ đều đặt ở tứ đại gia tộc trên, cho nên, hiện tại cũng không phải là một cái cơ hội rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa tứ đại gia tộc là hạ giới đỉnh tiêm sức chiến đấu, bọn họ nhất định sẽ tìm lưu lại người nhiều hơn, sẽ không áp dụng đối phó Huyền Vũ tông phương thức này. Tạm thời Ân gia những người đó chỉ cần không phải ra sức phản kháng, đó chính là an toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đem ý nghĩ trong lòng nói ra, nhìn trước mặt Ân Đình Đình, nàng tuy là vẫn còn ở lo lắng, nhưng bây giờ ta nói sau đó tựa hồ hòa hoãn vài phần. Trước mặt Ân Đình Đình suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được rồi, theo ta trước biết quỷ bà phải cùng ngươi cùng đi Vô Hoa cung, nhưng là... Lúc này, ta nghĩ tới rồi một vấn đề, chủ nhà họ Ân cho ta nói qua, nàng theo Ân Đình Đình đi Vô Hoa cung hầu hạ Ân Đình Đình rồi, nhưng đem Ân Đình Đình từ Vô Hoa cung mang ra ngoài sau đó, ta cũng không có chứng kiến quỷ bà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước ta còn tưởng rằng quỷ bà ở Ân Đình Đình trên người cất giấu, nhưng thời gian dài như vậy, vẫn là không có chứng kiến, cái này để cho ta hơi nghi hoặc một chút rồi. Nhưng ta mới nói được vấn đề này, Ân Đình Đình trong thần sắc chính là nổi lên một yêu thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bà đi, nàng âm thọ hết, nói Ân Đình Đình móc ra một khối màu đen ngọc bội, chứng kiến ngọc bội kia thần tình thoáng nghiêm túc vài phần, bởi vì ta từ nơi này trên ngọc bội cảm nhận được một nhàn nhạt áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bà trước khi đi đem lực lượng cuối cùng toàn bộ áp xúc đến ngọc bội kia trong, nói ở ta nguy cơ thời điểm có thể cứu ta một mạng. Theo Ân Đình Đình giải thích ta biết trong tay nàng ngọc bội kia là cái gì ý đồ đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra, Vô Hoa cung trong khoảng thời gian này, Ân Đình Đình còn đã trải qua những thứ này. Người yên tâm, thánh điện sẽ không được như ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.